Chương 2159, triệt đầu triệt đuôi người điên. Ha, xem ra ta là đoán chúng, ngươi tên phế vật ca ca kia, đích xác là chết rồi đi thế nào, tận mắt nhìn thấy đại ca của mình, chết ở trước mắt mình, là tư vị gì, có muốn cùng ta chia sẻ một cái hay không? Nhiếp Linh Lung lạnh giọng lớn nhỏ. Ta biết ngươi là người của dòng chính, vấn đề, ta chỉ hỏi một lần. Diệp Hoàn Hoàn mặt không biểu tình nhìn lấy Nhiếp Linh Lung, lần trước tiếp kiến ngươi người bí ẩn là ai, còn nữa, dòng chính mục đích là cái gì? Muốn biết à, chính mình đi thăm dò không được sao à? Nhiếp Linh Lung cười nói. Một vấn đề cuối cùng, ba mẹ ta ở đâu, có phải là các ngươi làm hay không, ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Diệp Hoàn Hoàn lạnh nhạt nói. Ngươi nói hai cái lao bất tử kia à? Dĩ nhiên là ta làm, ta có thể nói cho ngươi biết, bọn họ còn sống nói không chừng liền sắp chết rồi, muốn biết bọn họ ở đâu sao, quỳ xuống cầu ta, có lẽ, ta mở một cái tâm sẽ nói cho ngươi biết rồi. Nhiếp Linh Lung nói. Rất tốt. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, ta đã cho ngươi cơ hội là chính ngươi không có quý trọng, theo thời khắc này bắt đầu, đều kết thúc. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hoàn Hoàn từ một bên lấy ra một thanh dao găm. Chê cười, ngươi dám động ta? Nhiếp Linh Lung không sợ chút nào, ta chết, ngươi vĩnh viễn đều không biết tin tức của Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ. Hơn nữa, dòng chính sẽ rất nhanh đối với độc lập châu phát động chiến tranh, ngươi, dám không? Cho dù bị bắt thì như thế nào, Nhiếp Linh Lung tuyệt đối không tin, có người dám muốn mạng của nàng, nàng quá trọng yếu. Phốc, Nhiếp Linh Lung vừa mới dứt lời, trong tay Diệp Hoàn Hoàn hiện lên hàn mang dao găm, trong nháy mắt đâm vào trong cánh tay trái của Nhiếp Linh Lung. Sau đó mà tới, chính là một tiếng hét thảm của Nhiếp Linh Lung. Một giây kế tiếp, Diệp Hoàn Hoàn mặt không biểu tình đem dao găm rút ra, còn không đợi Nhiếp Linh Lung mở miệng, dao găm trong nháy mắt đâm vào Nhiếp Linh Lung tay phải bên trong. Người điên rồi! Vào giờ phút này, Nhiếp Linh Lung sắc mặt trắng bệnh, đau đớn kịch liệt, để cho mặt mũi của nàng càng vặn mẹo. Nữ nhân này, nàng điên rồi sao? Nàng thật sự mở cờ kê độc lập châu sống chết, mở cờ kê Nhiếp gia chủ mẫu sống chết sao? Nàng lại dám như vậy đối với chính mình? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Nhiếp Linh Lung, một câu nói chưa nói, bắt lại tóc của Nhiếp Linh Lung, lạnh giá dao găm, nhẹ khẽ đặt ở nơi cổ Nhiếp Linh Lung. Ca, Diệp Hoàn Hoàn trong mắt hiện ra một tầng sương mù. Ta báo thủ cho ngươi. Một giây kế tiếp, Diệp Hoàn Hoàn nắm chủy thủ bàn tay phát lực, một tầng cắt vỡ ra thịt nơi cổ Nhiếp Linh Lung. Nhiếp Nhiếp Vô Ưu, ngươi cái tên điên này! Thời khắc này, Nhiếp Linh Lung rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Trong trí nhớ Nhiếp Vô Ưu, đích xác là người điên, nàng có thể bất kể bất kỳ hậu quả gì, làm ra hết thảy để cho người không tưởng được điên cuồng sự việc. Tới tỷ tỷ tỷ ta nói, ta đem hết thảy đều nói cho Nhiếp Linh Lung mà nói vẫn chưa thể nói xong, nhưng là bị Diệp Hoàn Hoàn chặn che miệng một cái. A a a, Nhiếp Linh Lung trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, nhưng trong miệng nhưng là liền một cái chữ cũng không cách nào phun ra. Hư, Diệp Hoàn Hoàn hướng về Nhiếp Linh Lung làm ra cái ra dấu im lặng, đừng nói chuyện ta mới vừa rồi, đã cho ngươi cơ hội mở miệng là ngươi, chính mình buông tha, không phải sao? A, Nhiếp Linh Lung điên cuồng lắc đầu, hắn sợ rồi, là tử vong bao phủ, để cho nàng toàn thân không ngừng run rẩy. Ngươi hại chết anh ta, không chỉ là ngươi, phía sau ngươi tất cả mọi người cũng phải cho anh ta chôn. Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, không chút do dự nào, dao găm trong tay, trong nháy mắt đem Nhiếp Linh Lung phong hầu.